Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3846, chương 3822, đảo tổ địa cung. 3. Thời gian, gần đến khai mở di tích thời gian, bất kể là ngồi ở nhất tuyến thiên dưới những thứ kia đại viên mãn đầu sỏ cũng tốt, hay hoặc giả là xa chỗ cái kia từng cái thánh tôn cũng được. Toàn bộ đứng dậy, hô, đột nhiên, một cổ gió thổi qua, theo nhất tuyến thiên trong khe hở thổi tới mọi người thân lên, có một tia thanh lương lệnh người cảm giác được cả người thư sướng. Tựa hồ đây không phải là phong, mà là tiên thiên linh lộ các loại chí bảo. Mau nhìn, xa chỗ, có nhất vị thánh tôn khiếp sợ hô, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hư không bên trong, chẳng phải sáng ngời thái dương, chậm rãi đi tới hư không chính trung ương chỗ, bá bá bá, đang ở vị trí ngồi vào chỗ của mình về sau, theo thái dương bên trên ầm ầm bộc phát ra vô pháp ngôn ngữ đâm nhãn quang mang. Trong nháy mắt che khuất bầu trời, trước nay chưa có cảnh tượng, cái này cổ linh mộ phần quanh năm bao phủ ở hôn ám bên trong. Nhưng hôm nay cũng là trên đời sán lạn, ánh mặt trời sán lạn, cải thiên hoán nhật. Hơn nữa, cái kia ánh mặt trời chói mắt càng là xuyên thấu nhất tuyến thiên. Hóa thành một vệt kim quang, chiếu rọi mà rơi, ung ung. Sau một khắc, mọi người đứng dãy núi run rẩy dữ dội đứng lên, phảng phất một cái cự long phục sinh, cái kia lay động lực lượng. Càng là phá hủy dãy núi ở trên hết thảy cây cối. Đạo tổ di tích muốn khai mở. Vô thượng khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước nhất tuyến thiên. Ong ong, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công cũng là nhanh chóng thi triển ra. Dù sao vô thượng vừa rồi nhưng là nói. Cái này nhất tuyến thiên hội phun ra lực lượng bản nguyên. Đã như đây. Vậy khẳng định lấy được a. Hô, sát na, từng cổ một tản ra thần quang bảy màu vũ khí, theo nhất tuyến thiên liền phun mạnh ra đến. Diệp Lăng tay mắt lanh lẹ, trong cơ thể cửu u đế công trong nháy mắt bạo phát. Cửu u đế công cường đại lực lượng, nắm kéo cái kia phun ra ngoài thần quang vũ khí, trực tiếp liền cho thôn phệ, mà một bên những thứ kia đại viên mãn chỉ là mới vừa hạ thủ. Đáng chết, những thứ này đại viên mãn chứng kiến Diệp Lăng như vậy nhanh chóng. Khuôn mặt sắc trực tiếp tiêu nghỉu xuống, như không phải vấn đề thân phận lời nói, bọn họ chỉ sợ sớm đã chửi đồng. Lực lượng bản nguyên a, dù cho đại viên mãn cũng thèm chảy nước miếng, giờ có khỏe gân, lại bị Diệp Lăng người này cho một lần hành động nuốt ước chừng phân nửa. Bọn họ toàn bộ lạc hậu. Cô lỗ, Diệp Lăng trong cơ thể xuất hiện nuốt thanh âm, là không ngừng luyện hóa thanh âm. Diệp Lăng có thể cảm giác được này cổ lực lượng bản nguyên. Bản cổ linh mộ phần thế giới lực lượng bản nguyên càng mạnh. Mạnh cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Cứ như vậy một nửa thần quang vũ khí, dĩ nhiên làm cho hắn có chủng muốn đạp phá cảnh giới xu thế. Căn bản không cách nào tưởng tượng, phải biết, hắn ở thời gian điện nhưng là thôn phệ luyện hóa 20 thiên a. Cũng không có cái này nhất khẩu vũ khí tới khủng bố. Có muốn hay không ở cổ linh trong mộ tu luyện, chờ đợi lần kế đạo tổ di tích khai mở. Diệp Lăng trong đầu hiện ra một cái khoa trương cách nghĩ. Quá biêu hãn a, vô pháp cự tuyệt, như tiếp theo mở lại mở lời nói. Diệp Lăng còn nắm chắc đem các loại lực lượng bản nguyên cho nuốt trọn 2/3. Nói vậy, hắn nội tình sợ rằng thật vô pháp đánh giá lượng. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, tiếp tục như thế lời nói, hắn thật có khả năng một bước đăng lâm đến thượng vị thần. Thậm chí là hoàng. Bất quá, Diệp Lăng cũng rất tinh tường. Chính mình cách nghĩ thuần túy là đoán mò. Đầu tiên căn bản không biết di tích này đến cùng bao lâu thời gian mở một lần. Nếu như là một cái kỷ nguyên lời nói, Diệp Lăng cũng sẽ không ở chỗ này thời gian dài như vậy. Hơn nữa, nếu là hắn dám trực tiếp nuốt 2/3 lực lượng bản nguyên, đoán chừng những thứ khác đại viên mãn phải cùng hắn liều mạng. Cho nên không quá thực tế. Viễn Phương, cái kia từng cái thánh tôn chứng kiến Diệp Lăng đám người ở tùy ý cắn nuốt lực lượng bản nguyên, được kêu là ước ao a, trong mắt đều tỏa ánh sáng. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, vậy cũng là chí bảo, bọn họ cũng rất hy vọng đạt được. Có thể, thực lực không đủ a, nếu không nói cái gì cũng không thể có thể mắt mở trừng trừng nhìn theo trong tay bọn họ trốn. Khẳng định được đại chiến tranh đoạt, sẽ không bỏ qua. Đồng, đồng, đồng, đang ở này lúc, ba tiếng nổ kinh thiên động địa, mà về sau, cái kia nhất tuyến thiên hai khối đại thạch đầu toát ra nhiều bó kim quang. Phảng phất vằn nước một dạng đang không ngừng ba động, nhộn nhạo ra từng sợi rung động. Xoạt, trong một sát na, tất cả mọi người bị bao phủ lại. Bọn họ đứng cái kia dãy núi lên, cũng càng là nứt ra một đạo chói mắt vô cùng khe rãnh. Ung ung, khe rãnh trung bộc phát ra kinh thiên động tĩnh, mà sau từng cổ hắc quang theo khe rãnh trung quỷ dị nhô ra, thậm chí liên tiếp ở nơi này những người này trên người kim quang phía trên. Hắc cùng kim tương liên, làm cho màu sắc phát sinh một ít quỷ dị biến hóa. Bất quá, không có chờ Diệp Lăng đám người lại đi suy nghĩ nhiều. Khe rãnh chung cái kia cổ sở nhô ra hắc quang, phảng phất một đôi bàn tay to tựa như, lôi kéo Diệp Lăng bọn họ những người này thân ảnh, trực tiếp liền cho kéo đến bên trong. Thình thịch, khe rãnh lần nữa nứt ra đầy đủ hơn 10 thước. Toàn bộ dãy núi phảng phất bị người cho dùng búa chém thành hai khúc. Một phân thành hai, bốc lên cuồn cuộn khói đen. Mọi người, thân ảnh cũng đều bị kéo đến khe rãnh bên trong biến mất. Khoảng khắc về sau, khe rãnh chậm rãi nhập chung lại. Trong thiên địa dị tượng đã ở lúc này toàn bộ không có hình bóng. Nơi đây lại thành không hề sóng sinh mệnh dấu vết tử địa. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng đám người toàn bộ đều đập phải đen như mực trong không gian. Mặt đất phảng phất huyền thiết một dạng cứng rắn, đập bọn họ bộ xương hầu như đều nhanh tán. Nơi này làm sao cứng như thế? Diệp Lăng từ dưới đất bò dậy, bĩu môi lẩm bẩm nói đạo. Đứng dậy về sau, hắn hướng bốn phương tám hướng nhìn, rộng lớn, khủng bố. Toàn bộ không gian đều đen như mực, hơn nữa không có hạn mức cao nhất. Nơi đây nếu như là địa cung lời nói, vậy cũng tuyệt đối là một không gian riêng biệt. Bởi vì phía trên phảng phất hư không tựa như, phía sau tắc thì là chặn một cái phá tan không trung nham thạch. Căn bản không nhìn thấy bờ, ngăn trở tất cả mọi người đường lui, mà ở phía trước của bọn hắn. Tắc thì là có thêm từng cây một cây cột đá, những cây cột này như kình thiên trụ, phía trên điêu khắc vô số bức họa minh văn, cây cột ngay ngắn có thứ tự sắp hàng, hướng phía trước miên kéo dài đi. Diệp Lăng có thể mơ hồ chứng kiến, ở cây cột phần cuối tựa hồ có một tòa lớn vô cùng cung điện, mai táng đạo tổ linh cung. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, tự lẩm bẩm. Mà này lúc, không ít người đều đã hướng phía trước chạy tới, chẳng qua có một chút, tốc độ toàn bộ đều rất chậm, dù cho đại viên mãn cũng không có một dám thần tốc bay vút. Toàn bộ hành tẩu tại trên đất, không biết là nằm ở tôn kính, hay hoặc giả là sợ hãi. Đi đi, phía trước tòa cung điện kia tên là Tụ Linh Cung, là địa cung trong đệ một tòa cung điện. Có người nói nơi đó là đạo tổ địa cung chiêu đãi nơi. Vô thượng hướng Diệp Lăng nhẹ giọng nói đạo. Chiêu đãi nơi. Kháo. Diệp Lăng bĩu môi. Lời này nghe làm sao như vậy không được tự nhiên đây. Người chết. Còn phải có đại sảnh. Theo vô thượng hướng phía trước đi tới. Diệp Lăng ánh mắt lại bị những thứ kia cây cột đá hấp dẫn. Nói đúng ra là bị phía trên điêu khắc bức họa hấp dẫn.